Nghịch Thiên Chí Tôn, chương 7, Địa giai hạ phẩm võ kỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, kiện vật phẩm đầu tiên là cấp 2 trung phẩm đan dược. Phá Nguyên Đan, Phá Nguyên Đan có thể trợ giúp linh đồ cấp 9 đỉnh phong tăng 20. Tỷ lệ thành công đột phá linh tướng cảnh, mà trung phẩm Phá Nguyên Đan tỷ lệ thành công tăng 50. Mức độ quý giá của nó các vị hẳn cũng biết, vậy không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm, 200 hạ phẩm linh thạch, cả hội trường hít một hơi nhẹ, 200 hạ phẩm linh thạch, đối với nhất lưu đại thế lực thì số tiền cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng với đa số nhị lưu thế lực thì là muốn 10 năm mới kiếm được. Ngay kiện vật phẩm đầu tiên, giá trị kém nhất một loại, giá khởi điểm đã không phải đắt đỏ bình thường nữa, từng đấy đủ để thấy tiền các thật sự là giàu đến chảy mỡ. Chỉ sợ tiên các xưng giàu thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, mặc dù đắt đỏ là thế nhưng Phá Nguyên Đan cũng không phải chỉ có 200 hạ phẩm linh thạch giá trị. Một cái nhị lưu thế lực nếu có một tôn linh tướng, dù chỉ là linh tướng cấp 1 sơ giai, liền có khả năng trở thành nhất lưu thế lực. Sau một hồi chiến đấu khốc kiệt, Phá Nguyên Đan được một cái nhị lưu thế lực mua với giá 420 hạ phẩm linh thạch. Tiếp đến lại khoảng mười mấy cái vật phẩm nữa. Bảo khí, công pháp, đan dược, tất cả đều có, giá thấp nhất đều có 400 hạ phẩm linh thạch, giá cao nhất thậm chí lên đến 1270 hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói tiền các quả thật giàu đến nứt tường đổ vách. Tôn Thiên Thành nghiêng đầu nhìn qua đấu giá hội bách khoa toàn thư. Buổi đấu giá hôm nay tổng cộng có 22 vật phẩm. Bây giờ đang bán vật phẩm thứ 19, chẳng mấy chốc sẽ đến vật phẩm áp chót nhưng Tôn Thiên Thành vẫn chưa động một chút nào. Vật phẩm tiếp theo của chúng tôi chắc chắn sẽ làm các vị ở đây hài lòng. Vật phẩm thứ 20 chính là địa giai hạ phẩm võ kỹ vạn đạo bất ảnh pháp. Giá khởi điểm là 100 trung phẩm linh thạch, sau tiếng nói của nàng này tiểu mỹ nhân, hội trường có thể nói là loạn thành một đoàn. Dù sao cũng không thể trách họ được, đây chính là địa giai hạ phẩm võ kỹ. Đặt ở một số nhất lưu thế lực cơ hồ chính là đỉnh tiêm võ học tồn tại. Lần này, tiền các quả thực đủ hào phóng. Bậc này bảo vật đều có thể lấy ra được. Thậm chí ngay cả Tôn Thiên Thành giờ này hô hấp cũng không nhịn được dồn dập lên. 3 năm bế quan, mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới, hắn đều được dị thạch thưởng một bộ võ kỹ. Mà cả hai lần hắn đều nhận được địa giai hạ phẩm võ kỹ, gồm Phá Lôi Trưởng và Vạn Tàng Kiếm Kinh. Thế nhưng, cả hai cuốn ấy đều không phải võ kỹ chuyên tu thân pháp. Mà không ngờ là cuốn võ kỹ này lại xuất hiện đúng thời điểm hắn cần. Vạn Đạo Bất Ảnh Pháp. Được, hắn định rồi, tất nhiên là mong muốn có được bộ địa giai hạ phẩm thân pháp võ kỹ này cũng không chỉ mình Tôn Thiên Thành. Trong lúc hắn còn đang mải suy nghĩ, giá cả đã được nâng lên một tầm cao mới. 250 trung phẩm linh thạch, số tiền này hoàn toàn đủ để mua lại một cái hơi kém cỏi nhị lưu thế lực. 260 trung phẩm linh thạch, và hiển nhiên đây không phải lần báo giá cuối cùng. 270 trung phẩm linh thạch, 290 trung phẩm linh thạch, 350 trung phẩm linh thạch, lần này cả hội trường đấu giá chợt lặng thinh. 350 trung phẩm linh thạch nhưng đã hoàn toàn vượt qua giá trị thật sự của bộ công pháp này. Địa giai hạ phẩm công pháp mặc dù quý giá nhưng những cái có thế lực người này cũng không phải sống chết muốn có được. Đến điểm thì nên dừng. 350 trung phẩm linh thạch lần thứ nhất, 350 trung phẩm linh thạch lần thứ hai. Trong phòng khách quý số 2, một thiếu niên, miễn cưỡng coi là dễ nhìn đi. Tạ Vân đang vô cùng đắc ý, hắn thấy cuốn địa giai hạ phẩm võ kỹ 100% là quy về hắn rồi. Có cuốn địa giai hạ phẩm võ kỹ này, chỉ cần luyện thành, như vậy, Bắc Thành chiến này, sợ là liền Vũ Ngưng cũng không phải đối thủ của hắn. Hừ, đệ nhất thiên tài của Bắc Thành không phải Tạ Vân hắn đây thì là ai? Mà trong lúc tên thần kinh này đang bận ảo tưởng, một giọng nói lười biếng vang lên trực tiếp dội nước lạnh vào mặt hắn. 500 trung phẩm linh thạch, giọng nói của hắn vang vọng khắp toàn trường. tất cả đều muốn nổ bạo luôn rồi. Rung động, không, phải nói là chấn kinh. Vô cùng chấn kinh, một phần là bởi vì tất cả mọi người đều đã cho rằng không ai trả giá nữa. Một phần bởi vì từ 350 tăng vọt tới 500 chính là 150 cái trung phẩm linh thạch A, mà nghe giọng điệu giống như chỉ tùy tiện nói vậy. Nội tâm của mọi người, từ bao giờ, trung phẩm linh thạch liền cảm giác giống như cải trắng một dạng đâu. Bậc này hào phú, ta phục, chẳng qua không phải tất cả mọi người đều là như thế tâm tình. Trong hội trường chính là có hai người nghe thấy về sau thì có cái khác biểu lộ. Thứ nhất, đương nhiên là Tạ Vân, vật gần như đã tới tay. Chỉ cách một chút xíu nữa thôi là bộ này địa giai hạ phẩm công pháp là của hắn. Vậy mà nửa đường nhảy ra một cái trình rào kim, hắn không tức chết mới là lạ. Ánh mắt nhìn về phía phòng khách quý số 5, phòng Tôn Thiên Thành, mang theo vô vàn hận ý, nhưng rồi, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. 350 trung phẩm linh thạch đã là cực hạn của hắn. Cái còn lại người chính là một tuyệt thế khuynh thành giai nhân đồng thời là chủ nhân của phòng khách quý số 1. Vũ gia đại tiểu thư, Vũ Ngưng đồng thời chính là Bắc Thành đệ nhất thiên tài. Mà giờ đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phòng khách quý số 5. Trên mặt nàng bây giờ đang mạng theo một tầng nghi hoặc thần sắc. Giọng nói này sao lại như vậy quen tai đâu? Giống như đã từng nghe qua, từng gặp qua, chẳng lẽ, là hắn, 500 trung phẩm linh thạch lần thứ nhất, 500 trung phẩm linh thạch lần thứ hai, 500 linh thạch lần thứ ba, như vậy. Địa giai hạ phẩm võ kỹ vạn đạo bất nhật ảnh pháp đã thuộc về vị đại nhân của phòng khách quý số 5. Cách chương.